Buông ra con yêu sủng kia. Chương 552, Đại Địa Chi Tâm, canh thứ 2, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại Lạc Tĩnh Phỉ khiếp sợ thời điểm. Ngả Hy cùng cự thần Khôi Lỗi đánh khó phân thắng bại. Bọn chúng phong cách chiến đấu hoàn toàn ngược lại. Cự thần Khôi Lỗi nắm giữ lực lượng cường đại cùng phòng ngự. Tốc độ lại chậm, am hiểu nhất công thành. Ngả Hy tốc độ còn như quỷ mị đồng dạng, lực lượng cùng phòng ngự đồng dạng không tầm thường, am hiểu nhất du đấu, một cái là chiến sĩ, một cái là thích khách, một cái giống như pháo cao xạ đánh con muỗi đồng dạng. Luôn đánh không trúng đối phương, một cái thì là khó có thể đối với đối phương tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thì cùng gãi ngứa ngứa giống như, dù là Ngả Hy cầm giữ có nhất định phá phòng ngự năng lực. Lần lượt công kích cự thần Khôi Lỗi phải bắp chân, nhưng lấy lực công kích của nó độ đến xem, muốn đánh gãy cự thần Khôi Lỗi phải bắp chân, cần hao phí rất lớn công phu. Tại bọn họ thời điểm chiến đấu, Lý Trường Sinh cũng đang quan sát cự thần Khôi Lỗi tư liệu yêu tinh tên. Cự thần Khôi Lỗi, thành thục kỳ, yêu tinh cảnh giới, yêu vương 7 giai yêu tinh chủng tộc, trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, thổ hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc tại yêu vương cấp yêu tinh bên trong. Giống như vậy tư liệu thường thấy nhất, lấy Ngả Hy thực lực bây giờ, chưa chắc không thể vượt giai chiến thắng đối phương. Chỉ bất quá cái này cần đại lượng thời gian, cự thần Khôi Lỗi giống như động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Cơ hồ không có thể lực phía trên hạn chế. Ngả Hy nhất định phải tại thể lực hao tổn hầu như không còn trước đó. Trước một bước giải quyết đối phương mới được, oanh, cự thần Khôi Lỗi một chân đạp không, lần nữa oanh ra một cái hơn 10 mét sâu cái hố. Màu vàng đất sóng xung kích phi tốc khuếch tán, chỉ là vẫn không có đụng phải Ngả Hy lông tơ, bởi vì phong bạo đặc tính cùng cửu thiên thanh khí xích tự mang tàn ảnh hiệu quả. Cự thần Khôi Lỗi tốc độ cùng tầm mắt nhận lấy suy yếu. Lại thêm tốc độ, nhạy bén phía trên chênh lệch, dẫn đến cự thần Khôi Lỗi căn bản là không có cách trúng đích. Lớn nhất im lặng là, cách mỗi một phút đồng hồ thời gian, Ngả Hy tốc độ gió đặc tính sẽ còn tiếp tục đề cao tốc độ của nó. Ngay tại Ngả Hy muốn công kích lần nữa cự thần Khôi Lỗi trên bàn chân phải khe lúc. Cự thần Khôi Lỗi chân đạp khắp nơi, theo đất đai bên trong liên tục không ngừng rút ra thổ hệ năng lượng. Hóa làm một cái to lớn đất màn ánh sáng màu vàng. Đưa nó hoàn toàn bao vây lại, bành, trong chốc lát, Ngả Hy chộp vào màn sáng phía trên, chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Màn sáng ảm đạm một chút, qua trong giây lát lại khôi phục được nguyên dạng, Lý Trường Sinh mi đầu nhíu chặt. Hắn nhận được đây là đại địa thủ hộ kỹ năng, không chỉ có thể duy trì một đoạn thời gian, đồng thời chỉ cần đứng ở trên mặt đất, liền có thể liên tục không ngừng vì màn sáng bổ sung năng lượng. Tại Ngả Hy bị ngăn trở trong nháy mắt, cự thần Khôi Lỗi mở ra miệng rộng, vô số năng lượng màu vàng đất hội tụ, phun ra một đạo đủ có vài thước to đất cột sáng vàng. Ngả Hy cấp tốc di động. Huyễn hóa ra từng đạo tàn ảnh, cự thần Khôi Lỗi không ngừng di động tới đầu, đất cột sáng vàng như bóng với hình, theo sát lấy Ngả Hy di động, oanh, oanh, oanh, đất cột sáng vàng rơi trên mặt đất, trực tiếp oanh ra một đầu to lớn cầy câu, ngay sau đó đem phụ cận một gò núi nhỏ trực tiếp oanh thành toái phiến. Gió ẩn, ngay tại đất cột sáng vàng sắp đuổi kịp thời điểm. Ngả Hy bên ngoài thân thanh quang lóe lên, tại bạo phát lực tăng vọt phía dưới, cấp tốc ngừng lại một chút cự thần Khôi Lỗi phía sau. Cự thần Khôi Lỗi quay người tốc độ lại chậm, tại nó lúc xoay người, Ngả Hy đồng dạng theo di động, thủy chung ở vào cự thần Khôi Lỗi phía sau. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này, Ngả Hy bên ngoài thân thanh quang lóe lên, tầng thứ hai áo khoác ở trên người của nó. Cái này khiến tốc độ của nó lần nữa thu được nhất định tăng lên. Chỉ là, Ngả Hy làm sao cũng vô pháp dung chuyển đất màn ánh sáng màu vàng. Nó muốn thi triển đoạn kim toái ngọc cương, lại không có tụ khí thời gian. Mắt thấy ở đây, Lý Trường Sinh lắc đầu, trực tiếp đem Khải Lan, A Ngốc kêu gọi ra. Hắn không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngả Hy cùng cự thần khôi lỗi muốn phân ra thắng bại. Chỉ sợ cần một đoạn thời gian rất dài. Vì để tránh cho, cố chủ, đợi lâu, Lý Trường Sinh lựa chọn đánh nhanh. Khải Lan vừa ra tràng, lập tức kích hoạt mộc giới buông xuống đặc tính. Vô số điểm sáng màu xanh lục bắt đầu vẩy xuống khắp nơi. Đại bắt đầu khôi phục, như măng mọc sau mưa đồng dạng. Từ dưới đất chui ra đại lượng chồi non. Trong chớp mắt, những thứ này chồi non liền biến thành cao 3-4 mét cây nhỏ. Nhưng chúng nó vẫn còn tiếp tục sinh trưởng, cuối cùng phát triển đến cao 20-30 mét độ. Lúc này, A Ngốc chủ động nghênh đón tiếp lấy, cùng cự thần khôi lỗi triển khai sáp lá cà. A Ngốc nhất chảo chụp vào cự thần khôi lỗi lồng ngực. Ngả Hy cũng trong cùng một lúc phát động cường đại thế công, miễn cưỡng phá vỡ cự thần khôi lỗi bên ngoài thân đại địa thủ hộ. A Ngốc dư thế giảm xuống, duỗi ra cự chảo bị ảo nghĩa thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa lực đạo. Như cũ tại cự thần khôi lỗi trên lồng ngực lưu lại năm đạo sâu vài xích dấu vết. Cự thần khôi lỗi không có huyết nhục, toàn thân đều từ nham thạch cấu thành. Điều này cũng làm cho nó không nhìn cảm giác đau, hoàn toàn không có có chịu ảnh hưởng. Đồng dạng một trường vỗ tại A Ngốc lồng ngực, bành, trầm muộn âm thanh vang lên. A Ngốc không giống cự thần khôi lỗi nắm giữ ảo nghĩa thủ hộ, có thể nói là rắn rắn chắc chắc đã nhận lấy cái này một cái lực đạo. Nó trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân bất do kỷ bay ngược hơn 10 mét, mới lấy nửa quỳ tư thế ngừng lại. Làm yêu vương cấp yêu tinh, cự thần khôi lỗi tự nhiên cầm giữ có không tệ trí tuệ. Nó không để ý đến như là con muỗi đồng dạng Ngả Hy. Nện bước nhanh chân thì hướng A Ngốc tiếp tục vọt tới. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh âm thanh vang lên. Khải Lan, thụ nhân hình thức, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng. Khải Lan hai tay nhất động, tại một cỗ lực lượng vô hình tác dụng dưới. Những thứ này cây cối bị cưỡng ép rút ra, ảo ảo hướng về Khải Lan bay tới. Răng rác, vô số cây cối phá nát âm thanh vang lên, tựa như xếp gỗ một dạng. Những thứ này cây cối lấy tốc độ cực nhanh tổ hợp lại cùng nhau. Cuối cùng hình thành một cái hình thể hoàn toàn không kém hơn cự thần khôi lỗi thụ nhân. Trước tiên, Khải Lan khống chế thụ nhân ngăn lại cự thần khôi lỗi. Cho A Ngốc thời gian thở dốc, oanh, răng rác, hai cái quái vật khổng lồ trong nháy mắt phát sinh va chạm. Phát ra trầm muộn thanh âm, bất quá theo hiện trường đến xem, thụ nhân rõ ràng ăn thiệt thòi, tạo thành thân thể thân cây tiếp liền phát sinh kết thúc nứt. Bị cự thần khôi lỗi ép liên tục bại lui, thụ nhân hình thể tuy nhiên không kém hơn cự thần khôi lỗi. Nhưng vô luận là trọng lượng vẫn là mật độ đều cùng cự thần khôi lỗi có chênh lệch không nhỏ. Mặt khác, cự thần khôi lỗi có thể hoàn toàn phát huy thân thể của mình. Mà thụ nhân thì là chỉ có thể từ Khải Lan khống chế. Cả hai ai yêu ai kém, vừa xem hiểu ngay, lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Vì A Ngốc gia trì to lớn hóa bí pháp, A Ngốc hình thể trong nháy mắt tăng vọt. Từ dài 30 mét đến hơn 40 mét, cũng liền so cự thần khôi lỗi thấp hơn một đầu. Sau một khắc, A Ngốc vọt lên, cùng thụ nhân liên hợp đối kháng cự thần khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, ba cái chừng cao 40-50 mét quái vật khổng lồ quấn quýt lấy nhau, đánh khó phân thắng bại. Khải Lan cùng A Ngốc liên thủ, biểu hiện ra thực lực không chỉ có không so cự thần khôi lỗi kém. Ngược lại còn muốn hơi thắng hai phần, thụ nhân hung hãn không sợ chết, A Ngốc nắm giữ vĩnh hằng bất diệt thể đặc tính cùng sinh mệnh vầng sáng. Dù là cự thần khôi lỗi rất mạnh, nhưng vẫn như cũ nhận lấy áp chế. Tại bọn họ dây dưa thời điểm, Ngả Hy thừa cơ phát động đánh lén, vỡ nát chảo, sắc bén hàn quang lóe lên, Ngả Hy móng phải hung hăng chộp vào cự thần khôi lỗi trên bàn chân phải khe phía trên. Ảo ảo ảo, vô số mảnh đá tung bay, Ngả Hy đem khe lần nữa làm lớn ra mấy phần, đã hoàn thành đại khái 1/3 công trình, chỉ cần cự thần khôi lỗi phải bắp đùi đứt gãy. Như vậy cự thần khôi lỗi năng lực hành động tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cơ hồ cùng bia ngắm không khác, cự thần khôi lỗi tự nhiên nhìn ra Ngả Hy dự định. Không đợi Ngả Hy tiếp tục công kích, nó lập tức phát động phản kích, làm ra một cái quỳ xuống động tác, thân thể cao lớn áp hướng Ngả Hy. Đáng tiếc, đang bị ngăn chặn trước đó, Ngả Hy bóng người đã lần nữa biến mất. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Mặc dù cự thần khôi lỗi là yêu vương cấp yêu tinh, nhưng nó cuối cùng không phải tốc độ hình yêu sủng. Tại phương diện tốc độ cùng Ngả Hy có chênh lệch không nhỏ. Các loại Ngả Hy lại xuất hiện thời điểm, đã cùng cự thần khôi lỗi kéo ra 20-30 mét khoảng cách. Thừa cơ hội này, thụ nhân hai tay hóa thành vô số vặn vẹo thân cây. Trong nháy mắt cuốn lấy cự thần khôi lỗi. Răng rác, răng rác, răng rác, tại cự thần khôi lỗi giãy giụa dưới. Vô số thân cây đứt gãy, phát ra dày đặc đứt gãy âm thanh. Không chờ cự thần khôi lỗi tránh thoát, A Ngốc thừa cơ trầm xuống. Cự chảo hung hăng chộp vào cự thần khôi lỗi phải bắp chân khe phía trên. Vô số mảnh đá tung bay, cự thần khôi lỗi trên bàn chân phải khe rõ ràng vượt qua 1-2 chiều sâu, cũng là ở thời điểm này. Ngả Hy mở ra miệng rộng, vô số mắt trần có thể thấy điểm sáng màu vàng óng hội tụ. Bị Ngả Hy áp xúc thành một đạo khoảng mấy thước lớn lên kim sắc quang nhận. Kim sắc quang nhận tốc độ cực nhanh, đồng dạng rơi vào cự thần khôi lỗi phải bắp chân khe phía trên. Vậy rồi, răng rác, nương theo lấy chói tai dị thường tiếng ma sát vang lên. Vô số mảnh đá tung bay. Kim sắc quang nhận lực xuyên thấu cường đại trước nay chưa từng có. Dù là bị ảo nghĩa thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa uy năng, như cũ miễn cưỡng đem cự thần khôi lỗi phải bắp chân hoàn toàn chặt đứt. Cắt chém ra một cái trơn nhãn khe, vừa mới tránh thoát thụ nhân trói buộc cự thần khôi lỗi. Không chờ hắn phát động phản kích, bởi vì phải bắp chân bị chém đứt, thân thể lại cũng vô lực trèo trống. Không tự chủ được té ngã trên đất, đã mất đi phải bắp chân, cự thần khôi lỗi tốc độ thế tất lại nhận cực lớn ảnh hưởng. Uy hiếp tính rất là trượt, bất quá coi như chỉ còn chân trái trèo trống, không sợ chết cự thần khôi lỗi như cũ không hề từ bỏ. Lúc này, thụ nhân đè lên, cùng Ngả Hy cùng một chỗ miễn cưỡng trói buộc chặt cự thần khôi lỗi hai tay. Thừa cơ hội này, A Ngốc khố ngồi tại cự thần khôi lỗi trên thân, cứ thế mà tiếp nhận cự thần khôi lỗi phản kích, nhất chảo chụp vào bộ ngực của nó. Cự thần khôi lỗi năng lượng hài tâm ngay tại lồng ngực chỗ. Tại lần lượt công kích đến, vô số mảnh đá tung bay, cự thần khôi lỗi lồng ngực bị cào rách, dần dần lộ ra một cái chừng thùng nước lớn nhỏ đất quả cầu ánh sáng màu vàng. Đây chính là cự thần khôi lỗi hài tâm. Đại địa chi tâm, chỉ cần cầm ra hoặc là phá hư đại địa chi tâm, cự thần khôi lỗi liền sẽ nghênh đón tử vong. Bất quá, cự thần khôi lỗi toàn thân trên dưới đều là không đáng tiền thạch đầu. Duy nhất đáng tiền cũng chỉ có đại địa chi tâm, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng lãng phí. Dù sao đây chính là yêu vương cấp cự thần khôi lỗi đại địa chi tâm. Có thể nói là tương đương hy hữu tài liệu. Không chỉ có thể dùng để luyện chế bảo khí, còn có thể để thổ hệ yêu sủng hấp thu thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Cách chương.